Tàn tật ngược tâm mèo không ăn cá. Chương 17, cô đoán xem, tối hôm đó tôi và A Hoài đã làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi và Hứa Ý chơi vài ngày ở Sydney, cuối cùng chọn thuê một căn nhà nhỏ gần một trang trại tại đó. Tôi đã có quãng thời gian vô cùng yên bình và tươi đẹp, chỉ là số tiền tôi mang theo không đủ để duy trì cuộc sống lâu dài, nên tôi và Hứa Ý bắt đầu dựng một quầy hàng nhỏ ở ven đường. Không ngờ việc buôn bán lại khá khấm khá. Hứa Ý tò mò về quá khứ của tôi cũng thẳng thắn kể lại mọi chuyện. Trong khoảng thời gian đó, ngày nào tôi cũng nhận được cuộc gọi và tin nhắn từ Cố Hoài. Tôi chỉ còn cách chặn anh ta, nhưng rồi tôi lại nhận được tin nhắn từ Tô Dĩ. Cô đoán xem, tối hôm đó tôi và A Hoài đã làm gì? Hứa Ý thấy xong tức đến mức chửi Tô Dĩ không biết xấu hổ. Tôi đưa cho cô ấy một hộp kem, bảo cô bình tĩnh lại. Không ngờ, Cố Hoài không biết từ đâu lại có được thông tin liên lạc của Hứa Ý, còn nhắn tin cho cô ấy, hỏi địa chỉ của tôi. Thậm chí còn hứa rằng, chỉ cần Hứa Ý nói ra chỗ ở của tôi, anh ta sẽ trả 70 triệu tệ. Trả đá dịch quán, tôi nhìn vẻ mặt đầy khinh bỉ của Hứa Ý, nhận lấy điện thoại từ tay cô. Tôi trả lời Cố Hoài, Giang Nhiễm đã C-H-E-T rồi. Cố Hoài tức giận chửi mắng không ngừng, nhưng sau đó, anh ta không còn liên lạc với Hứa Ý nữa. Trà đá dịch quán, cách chương.